Thiên đạo game thủ, chương 93, độc giác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sứ giả đại nhân, cái này độc giác tộc hiếm có nữ tử chính là tộc trưởng kêu chúng ta mang đến phục dịch cho ngài. Tên địa tinh tộc kia nhìn về phía Dương Phong cười cười muốn lấy lòng, thấy Dương Phong chỉ khẽ gật đầu không để ý, lúc này mới không đành lòng vẫy vẫy phía sau đám tiểu đệ nhanh chóng rời đi. Bất quá trước khi rời đi hắn còn hơi liếc quan sát trong lồng nữ tử một hồi, miệng vậy mà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bộ dạng giống như bị bỏ đói cả tháng con sói vậy, cái này khiến trong lồng nữ tử thân thể không nhịn được co rút lại, khuôn mặt càng tỏ ra sợ hãi. Dương Phong cũng không để ý mấy tên địa tinh tộc kia, hắn chỉ xoa cằm nhìn về trong lồng rụt rè sợ hãi nữ tử, miệng toát ra cười mà không phải cười ý vị. Hắn đương nhiên hiểu rõ mấy tên này nói. Phục dịch ý nghĩa như thế nào, khẽ đứng dậy, sau đó tiến dần đến độc giác tộc nữ tử kia, chỉ là vừa đến gần 5 mét mũi hắn đột nhiên cảm nhận được một loại kỳ dị mùi thơm, mà lúc này cái kia độc giác nữ tử trong tầm mắt của hắn cũng biến đổi. Nàng dung mạo không chỉ đột nhiên biến thành xinh đẹp động lòng người, mà nàng trên thân chỉ có mấy miếng vải mỏng, lộ ra thon dài mềm mại thân thể càng như một cái câu dẫn đến cực hạn tiểu yêu tinh, khiến Dương Phong dưới bụng dục hỏa không nhịn được sôi trào. Đây là, Dương Phong khẽ nhíu mày, lập tức điều động thể chất cùng linh lực nhanh chóng đẩy vừa mới hít vào hương thơm ra bên ngoài, lúc này mọi thứ mới trở về bình thường, bụng dục hỏa cũng nhanh chóng xua đi. Thật là một cái mê hoặc hình người bông hoa, cơ thể lại có thể tự phát ra đặc biệt mùi hương câu dẫn xung quanh nam tính, cũng không biết là tự thân thiên phú hay là chủng tộc thiên phú đây. Dương Phong nhếch miệng cười trong lòng thầm nghĩ, khó trách tên địa tinh tộc kia trước khi rời đi lại tỏ ra lưu luyến không bỏ như vậy, hiển nhiên là bị độc giác tộc nữ tử tỏa ra mùi hương, trong bụng đã sớm tràn ngập hỏa khí, chỉ sợ lúc này đã chạy đi đâu đó kiếm lão bà hoặc cái nào đó nô lệ giải quyết đi. Lúc này đối diện độc giác tộc nữ tử cũng cảm nhận được Dương Phong ánh mắt thay đổi, một chút cuối cùng hy vọng cũng rất nhanh tan biến, nàng đương nhiên hiểu rõ cơ thể mình tình huống, đương nhiên cũng biết được tiếp theo kết cục của mình. Độc giác tộc nữ từ cuối cùng chỉ biết an phận cúi đầu xuống, trên mặt nước mắt tràn ra, cơ thể đặc thù mùi hương cũng theo nàng sợ hãi mà càng nồng nặc thêm mấy phần, hiển nhiên mùi hương thiên phú cũng không thể theo ý nghĩa nàng vận dụng, mà chỉ lúc nào sợ hãi tuyệt vọng mới lan tỏa ra. Dương Phong đương nhiên cũng nhận ra điểm này, trong lòng hắn cũng không nhịn được buồn cười, cô gái này bộ dạng giống như thật cho rằng hắn sắp làm thịt người ta đây. Mà hắn cũng có thể đoán được tại sao nàng lại như trên phản ứng, rất hiển nhiên độc giác tộc nữ tử này khả năng cao là được địa tinh tộc khi mua bán bắt tới nô lệ, nhìn bộ dạng còn chưa ai động qua bao giờ a. Dù sao bộ dạng kia sợ hãi cũng chỉ có thuần khiết nữ tử mới phát ra được, mà nàng bị bắt về địa tinh tộc hòn đảo xem ra cũng không phải thời gian ngắn, chứng kiến những cái nô lệ khác bị làm công cụ sinh sản, thống khổ kiệt sức chết, lại nghĩ đến bản thân bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự, tâm trạng có thể bình tĩnh mới lạ. Người tên gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong trầm giọng hỏi, mặc dù cái này độc giác nữ tử thiên sinh lệ chất nhưng mà hắn cũng không có ý định làm gì, dạng này dung mạo cuối cùng cũng chỉ là phàm phu tục tử, còn xa mới lọt vào tầm mắt của hắn được. Mà cho dù con nữ nhân lọt được vào tầm mắt, hắn cũng sẽ không động, Vân Nhi một kiếp trước cùng hắn vượt bao gian khổ, đến chết cũng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho hắn, dạng này khiến Dương Phong đối với Lam Tuyết Y đã sớm nhất kiến trung tình, càng không có khả năng đi tổn thương phản bội nàng. Đại nhân, ta gọi Liễu Hạ. Liễu Hạ mặc dù cả người đều bị lạnh làm cho tê cứng, cổ họng đều nhanh đóng băng nhưng nàng vẫn nuốt một ngụm nước bọt gắng gượng trả lời, nàng đương nhiên không dám bất kính trước mặt vị này hỏa thần sứ giả. Dương Phong nhìn bộ dạng của Liễu Hạ mày hơi nhíu lại, cô gái này thể chất kém xa địa tinh tộc, xung quanh lạnh lẽo hàn khí nhập thể liên tục hao mòn nàng sinh cơ, nếu không phải cơ thể nàng có một loại đặc thù năng lượng chống cự chỉ sợ đã sớm lạnh chết. Loại đặc thù năng lượng này cùng địa tinh tộc lão già kia giống nhau, có lẽ đây chính là loại năng lượng thế giới này gọi là ma lực đi, có thể giúp chủ thể thi triển các loại nguyên tố công kích. Không nghĩ tới ngươi còn là một tên ma sư, ngươi bị địa tinh tộc mua ở chợ nô lệ sao? Dương Phong từ tốn hỏi, tay chạm vào Liễu Hạ người khiến nàng cơ thể hơi co rút, còn chưa kịp làm gì thì Dương Phong bàn tay lập tức truyền đến một cỗ ấm áp năng lượng, tựa như đã từ lâu không xuất hiện mặt trời, lại giống như phụ mẫu cánh tay, chẳng những đem nàng lạnh lẽo xua tan mà nội tâm sợ hãi cũng nhanh chóng tan biến. Ấm quá, Liễu Hạ hai mắt đều dại ra, ngẩng đầu nhìn về trước mắt tràn đầy thần thánh thuần khiết khí chất nam tử, nàng nội tâm lẫn cơ thể đều muốn quỳ xuống, muốn trở thành vị này thành kính nhất tín đồ. Quả nhiên ta thánh quang không nằm ngoài dự đoán, cũng y nguyên có cảm hóa năng lực. Dương Phong nhìn Liễu Hạ thành kính bộ dạng trong lòng tự trầm tư, thánh quang tự khiến hắn sở hữu đặc thù khí chất, khiến người khác gặp bản thân đều không tự chủ sinh ra hảo cảm, đây chính là cảm hóa năng lực. mà theo hắn cảnh giới tăng lên, loại này cảm hóa năng lực thậm chí sẽ còn càng biến thành cực đoan hơn, có thể trực tiếp đem đối phương tẩy não, trở thành thần thánh trung thành nhất tín đồ. Trước mắt cái này độc giác độc liễu hạ chính là ví dụ, nàng bản thân từ khi sinh ra đã được truyền nhiễm thần linh tín ngưỡng rồi, hiện tại Dương Phong vận dụng thánh quang linh lực chữa trị cho nàng, trực tiếp để hắn trong mắt cô gái này cùng thần linh không khác chút nào. Khó trách bình thường chẳng ai dám đi trêu chọc Phật giáo cùng thánh giáo, loại này cảm hóa năng lực cũng quá biến thái đi. Dương Phong miệng tự lẩm bẩm, kiếp trước hắn cũng từ bị một tự xưng là thánh tăng nhìn chúng thiên phú, muốn chiêu làm môn đồ, hắn đương nhiên không đồng ý, đang tiêu giao tự tại ai lại muốn biến thành một cái đầu chọc suốt ngày ngồi niệm kinh Phật. Thế là cái kia thánh tăng cũng không nói nhiều lời, trực tiếp dùng Phật quang cảm hóa, nghĩ lại vẫn thấy dùng mình, hắn lúc đó nếu không phải có chạy trốn bảo vật chỉ sợ đã sớm trở thành Phật giáo một tên tăng nhân đi. Hiện tại bản thân cũng nắm giữ tượng tự năng lực sử dụng cảm giác quả thực không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo cũng không có gì, lại hỏi thăm một hồi, Liễu Hạ bị hắn cảm hóa cái gì biết đều nói hết toàn bộ ra, khiến Dương Phong đối với thế giới này càng hiểu rõ thêm vài phần. Liễu Hạ bản thân cũng không phải bị bắt làm nô lệ bán đi, dù sao cũng có năng lực thi triển ma pháp, ở trong thế giới này cũng coi như có phòng thân năng lực, bình thường cũng sẽ chẳng có ai đi trêu chọc nàng. Nhưng mà đấy là bình thường, Liễu Hạ lại là trường hợp khác, độc giác tộc bản thân khiến nàng trong mắt mấy tên buôn kia trở thành hàng. Cực kỳ kiếm, độc giác tộc bản thân ngoài có thể phát ra kích dục mùi hương mà cùng chủng tộc này nữ giới làm chuyện kia, nó thân thể cũng sẽ tự tiết ra chất dịch khiến nam giới thỏa mãn cảm giác được tăng cường gấp mấy lần. Điều này khiến độc giác tộc nữ tử từ trước đến nay đều là nô lệ tình dục hàng độc đắc có một đống tiền cũng không mua được mà độc giác tộc cũng chỉ là một cái tiểu chủng tộc thiên sinh lực lượng chẳng có nhiều thậm chí còn là yếu nhất một đám, khiến chủng tộc này nữ tử bị săn bắt càng nhiều hơn. Liễu Hạ cũng không phải thuần độc giác tộc nàng là con lai với chủng tộc khác, bình thường có thể dễ dàng che giấu trên đầu sừng cùng một số chủng tộc đặc trưng, bất quá nửa năm trước bị phát hiện, lọt vào nô lệ con buôn săn bắt tầm mắt. Nàng dựa vào ma pháp thi triển, cuối cùng may mắn thoát khỏi, nhưng lại rơi vào trọng thương kiệt sức trạng thái, tính cờ lại gặp độc giác tộc đi mua bán một đám, thế là trực tiếp bị bê về hòn đảo này. Có thể nói cực kỳ xui xẻo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bất quá nàng vẫn còn chút may mắn, cũng không bị coi làm tình dục nô lệ, mà trở thành đồ hiến tế công cụ, độc giác tộc mỗi nửa năm đều sẽ tìm kiếm phù hợp nữ tử, mặc kệ chủng tộc nào tiến hành thần linh hiến tế. Hiến tế hỏa thần phương pháp không cần nói cũng có thể tự đoán được, đương nhiên là đem hỏa thiêu, bất quá mặc dù nửa năm đã qua tuy nhiên địa tinh tộc thuyền đã sớm bị tộc trưởng Nhi Tử lén mang rời đi cho nên Liễu Hạ lúc này bị quyết định đưa đến phục dịch cho Dương Phong vị này. Hỏa thần sứ giả, Dương Phong thánh quang linh lực nhu hòa, lập tức để Liễu Hạ ngủ đi, cô gái này đem lại cho hắn mấy cái tin tức tính ra còn so với địa tinh tộc lão giả kia còn chân thực hơn, dù sao nàng cũng là lục địa xuất thân, hắn cũng đã sơ bộ xác định được thế giới ý thức nằm ở vị trí nào rồi. Vù, Dương Phong nghĩ một hồi, sau đó liền đi ra nhà đá bên ngoài, từ trong hệ thống kho hàng lấy ra cánh thiên không. Cánh thiên không toàn thân màu xanh tựa như bích ngọc lại giống như bầu trời, nhìn cực kỳ xinh đẹp, Dương Phong cũng không ngắm nhìn nhiều, lập tức đem nó mặc vào. Hôm trước quen thuộc cảm giác lại xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy da thịt mình đều trong suốt toàn thân nhẹ như lông vũ, một cỗ kỳ lạ khoan khoái tràn ngập trí óc, hiển nhiên đây chính là biến thành cơn gió cảm giác. Siêu, Dương Phong khẽ di chuyển, không đến 1/10 giây liền xuất hiện trên không trung, tuy nhiên đúng lúc này cánh thiên không xảy ra dị biến. Cách chương.